pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Thái Hoàng Thái Hậu hắn lão nhân ra. Lâu lâu thường thường liền phải làm vừa làm yêu. Nhưng lại nhân Thái Hậu mỗi lần cứu người đều tương đương kịp thời. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu làm ra tới chuyện xấu. Trước sau đều còn không tính quá kinh người. Tống quan lặp lại cùng chính mình nói. Liền thả đương đây là sinh hoạt điều hòa. Quyền làm là miễn phí siếc khỉ. Người khác muốn nhìn cũng xem không được đâu. Tuy rằng hắn một chút đều không nghĩ xem. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy khổ chung mua vui mà suy nghĩ một chút. Vạn chưa từng tưởng Thái Hoàng. Thái Hậu cư nhiên giải điên giải đến trên triều đình đi. Cư nhiên còn đề ra tên của hắn ở đàng kia nổi. Điên, Tống quan vô cớ nằm cũng trúng đạn, thật là phi thường oan, lúc đó thu thâm xương khí túc. Mộc lạc vạn sơn không? Đang là ngày mùa thu, mặt trời lên cao, Tống quan ngày này lại chưa đi đi học, mà là ngừng khóa đang ở trong nhà tiếp thu đại ca dạy bảo, lúc này đây nguyên nhân gây ra. Là Thái Hoàng Thái Hậu làm yêu, ở trên triều đình lớn tiếng ồn ào đề nghị yêu cầu đổi thừa tướng, đương nhiên. Cái này đột nhiên toát ra tới. Vô cớ gây rối yêu cầu. Tất nhiên là bị các triều thần phủ quyết. Bởi vậy Thái Hoàng Thái Hậu vì thuyết phục mọi người. Liền liệt kê đủ loại lý do. Hắn lão nhân ra miệng pháo khai thật sự lợi hại. Kéo đến một tay hảo thù hận. Gian chung vô số người nằm cũng trúng đạn. Trong đó tự nhiên bao gồm hiện giờ còn ở thừa tướng vị trí thượng lý lão thừa tướng. Việc này vốn là cùng Tống quan không có gì quan hệ. Nhưng mấu chốt là sau lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đề danh thừa tướng người được đề cử. Là Tống quan. Tống quan cảm thấy chuyện này chính mình là phi thường oan. Tuy rằng hắn bổn chu mục đích trung cực mục tiêu chính là lên làm thừa tướng. Sau đó đem vai chính thụ như vậy. Nhưng hắn đối hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu làm ra tới sự tình. Thật là nửa phần không biết. Hoàn toàn là không thể hiểu được bị trộn lẫn đi vào. Rồi lại muốn không thể hiểu được bị đại ca mắng. Có hắn như vậy oan sao, vì thế hiện tại trạng huống là. Trải qua Thái Hoàng Thái Hậu một trận chiến này. Vô luận trước kia mọi người có biết hay không Tống gia vị này nhị công tử. Ít nhất hiện tại Tống quan hắn tựa hồ là hoàn toàn ra danh. Nhưng này nổi danh trở ra thật là mặt trái. Hắn hiện tại thanh danh thập phần đến không dễ nghe. Trên triều đình những cái đó khinh bỉ căm ghét Tống quan người. Nếu là một người một ngụm nước bọt, kia định là có thể đem Tống quan phun đến thương tích đầy mình. Tống đại công tử hiện giờ Lâm Uyên đạo trưởng, Tống quan hắn đại ca đương hắn nhận được tin tức này thời điểm. Lâm triều đã là kết thúc. Trận này trò khôi hài cứ như vậy nháo qua vừa ra. Thành một cái đã phát sinh không thể sửa chữa đã định hiện thực. Sau đó kế tiếp từ sáng sớm mãi cho đến trạng vãng. Trong lúc này, đại ca hắn thu được không đếm được thư từ. Phía dưới người đem sự tình phát triển thượng thư thư tín có chi. Nào đó đại thần đối việc này phát ra từ nội tâm cảm tưởng chi tin có chi. Một phong điệp một phong. Tóm lại đến bây giờ. Này một đại điệp thư tín đều bị đại ca sửa sang lại làm một đống lúc sau. Vỗ vào Tống quan trên mặt, đại ca đối Tống quan cũng chỉ có một câu. Chính ngươi xem, Tống quan bị này một chồng thư tín hồ vẻ mặt. Hiện giờ ngày mùa thu trời hanh vật khô. Này giấy viết thư ven xoa hắn mặt thế nhưng ở không lưu ý gian. Với hắn mùa thu tương đối tới giảng là yếu ớt trên da thịt. Cọ ra một đạo vết máu ra tới. Bất quá miệng vết thương cực thiện. Chính hắn bản thân cũng chưa phát hiện Tống quan phủng này một đống lưu loát tự tạp trên mặt hắn. Lúc sau bay xuống dưới thư tín. Vô cùng may mắn. May mắn này không phải cái gì thập phần rắn chắc thư tịch. Bằng không hắn thật là một giây bị đại ca tạp đến mặt lõm vào đi tiết tấu. Đại ca ngày thường cảm. Xúc tất cả đều không ngoài lỗ. Quỷ xúc cũng quỷ xúc đến phi thường lạnh nhạt. Phỏng chừng lần này sự tình là thực sự thực địa dẫm hắn lôi khu. Tống quan đều cảm thấy đại ca nhìn hai mắt của mình quả thực có lửa giận ở thiêu. Tổng cảm giác dây tiếp theo đại ca liền phải dơ lên thực chất tính cây đuốc hắn thiêu chết a. Really đáng sợ. Nhưng việc này lại không phải hắn sai, Tống Quan trong lòng chửi thầm. Trên mặt thật cẩn thận mà cầm lấy trong tay kia một chồng trên giấy đầu trên cùng một chương giấy. Phóng tới trước mặt vừa thấy liền thành vẻ mặt. Này trang giấy hảo xào, viết chính là Thái Hoàng Thái Hậu ở Lâm Triều Thái Cực Điện Thượng nói sự tình. Phía trên nói, Thái Hoàng Thái Hậu đề nghị muốn khác lập tân thừa tướng. Mọi người đều không đồng ý. Hắn liền bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn cái kia không ngừng. Kia tư thế cũng chỉ kém không trực tiếp một khóc hai nháo ba thắt cổ. Sau lại Lý Lão Thừa Tướng nói Thái Hoàng Thái Hậu một câu. Thái Hoàng Thái Hậu còn xé Thượng Lão Thừa Tướng dâu. Nói Thừa Tướng vẻ mặt nếp gấp nhìn liền cùng lão vỏ cây giống nhau. Tuổi già sắc suy lớn lên tòa. Này diện mạo thật sự là có tổn hại quốc thể. Thả thượng tuổi đầu cũng không được tốt xử. Luôn si ngốc làm sai sự. Cố tình đều như vậy tàn thành bã đậu. Còn bá chiếm Thừa Tướng vị trí không xuống dưới. Không biết đem lão mông dịch một dịch hảo đằng ra vị trí cấp các tân nhân lên trước. Thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ, đáng thương Lý Thừa Tướng hắn lão nhân gia tuổi tác đã cao. Trái tim không tốt, trực tiếp bị tức giận đến ngất quá một lần. Thái Cực Điện Thượng lộn xộn một mảnh. Thái Hoàng Thái Hậu này miệng pháo còn không dừng. Tổn hại xong Lý Lão Thừa Tướng lại bắt đầu tổn hại người khác. Từng bước khai miệng pháo qua đi. Cuối cùng đem người mắng cái biến lúc sau. Liền kéo dài ra Tống Quan tên này. Kia. Trước kia Tống Quý Phi hắn nhị đệ người liền rất không tồi. Người nhìn xem các ngươi. Dù sao các ngươi liền nhìn làm đi. Tống Quan nhìn đến nơi này cũng là sai. Đại ca hỏa khí cực đại mà đối hắn nói. Người cấp giải thích một chút. Muốn hắn như thế nào giải thích a? Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì hảo sao. Đại ca xem Tống Quan chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Hỏa khí lớn hơn nữa. Hắn tự hồ là tưởng tấu Tống Quan, nhưng cuối cùng cư nhiên không trực tiếp khai tấu, chỉ là nhẫn nhịn, trừ quá Tống Quan trong tay nắm kia một đống giấy, lại dùng sức chụp hồi ở Tống Quan trên mặt. Thái hậu cùng ta nói, người phía trước, đích xác có cùng bọn họ nói quá ngươi là muốn làm thừa tướng. Ta hỏi ngươi, chính là xác có việc này. Ngoặc kép, Tống Quan nghe được lời này. Liền cảm giác chính mình phảng phất bị người từ sau lưng thọc thận giống nhau. Có điểm sinh khí, quả thực muốn há mồm liền mắng ta dựa này hiệp điều tạp. Thái hậu ngươi làm gì cũng tới trộn lẫn một chân a? Còn ngại không đủ loạn sao? Lại ngẩng đầu vừa thấy đại ca một bộ muốn tạc bộ dáng. Tống Quan nghĩ thầm chẳng lẽ lần này hắn là phải bị đại ca cấp tấu chết tiết tấu sao? Hắn một đầu mồ hôi lạnh, vội nói. Đại ca, cái này ta có thể giải thích quả thật. Tống Quan thật là có nói qua chính mình chính trị lý tưởng ôm phụ. Bất quá kia cũng không có gì đi. Lúc ấy chẳng qua là vừa hảo nói chuyện phiếm thời điểm cho tới một chút. Chẳng lẽ còn không được người có rộng lớn lý tưởng sao? Tống Quan thập phần hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì lúc ấy nói chuyện phiếm liêu vui vẻ muốn lắm miệng nói cái này. Hiện tại hảo. Không thể hiểu được năm cũng trúng đạn. Còn giải thích cái không rõ ràng lắm. Thật là so đậu Nga còn oan. Vì tránh cho đại ca bệnh tâm thần lại phát tác đem hắn treo lên đánh. Tống Quan phi thường cẩn thận. Nơm nớp lo sợ đem sở hữu khả năng tương quan sự tình đều nói một lần. Hơn nữa thề tỏ vẻ chính mình cùng Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt đối không có quan hệ. Hắn căn bản không biết Thái Hoàng Thái Hậu ở phát cái gì điên. Đại ca nói cười lạnh. Ta đảo không biết, người nguyên lai là muốn làm thừa tướng. Lại là liền Thái Hoàng Thái Hậu đều biết điểm này. Phải vì ngươi cầu tình, Tống Quan cho thấy lập trường nói. Ta thật là không biết Thái Hoàng Thái Hậu sao lại thế này. Đại ca ta thề, đại ca không có lập tức nói chuyện. Liền như vậy ngồi yên nhìn chằm chằm Tống Quan nhìn trong chốc lát, ước chừng là lúc trước nổi giận. Như vậy trong chốc lát, cũng là nổi giận mà mệt mỏi. Cho nên hiện tại vài câu đối bạch xuống dưới. Đại ca đảo không phía trước nhìn tức giận như vậy. Bởi vì bình tĩnh lại. Cho nên đại ca biểu tình lại có xu hướng với hờ hững xu thế. Hắn nhìn Tống Quan. Một chút bình tĩnh lại biểu tình. Rất có, ngươi rốt cuộc như thế nào lại cùng ta có quan hệ gì, ý tứ ở bên trong. Tống Chiêm dùng kia áp bách tính tầm mắt nhìn chằm chằm Tống Quan hồi lâu. Cuối cùng chỉ lạnh vừa nói. Ngươi cùng ta giải thích cái này làm cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi nếu là thật sự phân không rõ nặng nhẹ mà cùng Thái Hoàng Thái Hậu có điểm cái gì? Ta còn có thể làm ngươi giống như bây giờ. Không thiếu cánh tay thiếu chân mà đứng ở ta trước mặt. Tống Quan, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Lời này nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, đại ca nói xong câu đó. Không hề xem Tống Quan, chỉ xoay người, nói, học đường tiên sinh bên kia ta đều đã nói tốt. Đã nhiều ngày ngươi liền an phận đãi ở trong phủ nơi nào đều đừng đi. Ta nói này đó, ngươi chính là nhớ kỹ. Nếu là làm ta biết ngươi lại chạy loạn gặp phải chút sự tình gì tới, nói tới đây dừng một chút. Đại ca lạnh lùng cười một tiếng tăng thêm ngữ khí. Uy hiếp ý vị mười phần. Nếu là kêu ta biết ngươi lại gặp phải sự tới. Tống Quan, người này hai cái đùi cũng là không cần lại lưu trữ. Tống Quan nghe xong này uy hiếp nói. Trong lòng lại nhịn không được chửi thầm vài câu. Bất quá ngoài miệng nhưng thật ra trả lời mà thực dứt khoát. Hắn nói. Đại ca nói, ta đều nhớ kỹ, liên tiếp xuống dưới mấy ngày. Tống Quan đều thực thành thật mà bị đại ca nhìn đãi ở Tống Phủ không ra quá môn. Bất quá này giữa có không ít người tới cửa tìm đại ca cầu kiến. Nhưng là đều bị cự tuyệt, đại ca đối ngoại lý do là ở trong nhà quản giáo nhị đệ. Mà phía chính phủ lý do đang ở bị đại ca quản giáo Tống Quan. Nhưng thật ra không chịu cái gì trừng phạt. Hắn kỳ thật cũng liền ở trong sân, mỗi ngày ăn cơm, đi theo đại ca phát trong chốc lát ngốc, sau đó lại hoàn thành một chút tiểu bính từ học đường mang về tới tác nghiệp. Nhàn đến thập phần nhàm chán, cơm chiều thời điểm, Tống Quan đều là cùng đại ca cùng nhau dùng cơm. Một ngày này, Tống Quan ăn ăn đột nhiên nhớ tới tam đệ, vì thế liền hỏi đại ca chuyện này, đại ca nói tam đệ còn ở đạo quan. Tất nhiên là có người chiếu cố. Sau đó lại cầm chiếc đũa, liếc Tống Quan liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nói, tam đệ có thể so ngươi làm người yên tâm nhiều, ngươi cho rằng ai đều là sẽ giống ngươi như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Tống Quan ngượng ngùng câm miệng an tĩnh tiếp tục cúi đầu lùa cơm ăn, đến ngày thứ ba thời điểm. Có người hướng đại ca hội báo nói, trên triều đình, có nhân xâm đại ca hắn một quyền, đại ca nghe xong việc này. Không có gì quá lớn phản ứng. Ngón tay nắm chung trà chuyển động một vòng. Sau đó, nga, một tiếng. Nói, Diệp Ngự Sử. Hội báo người người ta nói một câu, đúng vậy. Liền nói Diệp Ngự Sử hôm nay thượng thư là như thế nào lên án mạnh mẽ Tống gia gia phong bất chính. Bất quá, đương nhiên, Diệp Ngự Sử chủ yếu mắng người là Tống Chiêm. Tống Quan là mang theo cùng nhau mắng lên, này Diệp Ngự Sử cũng là rất đua. Một bộ đánh bạc mệnh tư thế cái gì đều dám mắng. Trước nói phía trước quý phi chưa xuất ra là lúc. Chính là họa loạn triều chính người. Lừa đến nguyên bản còn tính tài đức sáng suốt tiên đế. Thành đến phía sau mọi chuyện đều nghe hắn hôn quân. Còn lừa đến tiên đế đem hổ phù cho hắn. Loại này hậu cung phi tần nắm giữ hổ phù sự tình thật là làm người chưa từng nghe thấy. Thả hắn thân là quý phi. Thế nhưng còn không thiến. Diệp Ngự Sử các loại ám chỉ quý phi hắn nguyên bản ở trong cung khẳng định hành vi không bị kiềm chế. Hơn nữa tiên đế đối quý phi như vậy hảo. Nhưng quý phi căn bản là không có tâm. Đối tiên đế một chút đều không tốt. Một chút đều không yêu tiên đế. Lại sau lại tiên đế đã chết. Vốn dĩ đối tiên đế một chút đều không để bụng quý phi. Liền xuất ra bắt đầu rồi trăng tình thâm đường xá. Nói cái gì thanh đèn thường bạn. Nói cái gì cho tiên đế cầu phúc, kỳ thật đều là đánh giám. Này quý phi căn bản không có tâm, ngược lại làm bộ làm tịch điếm, bẩn tiên đế một mảnh tình thâm. Thật là không biết xấu hổ cực kỳ. Diệp Ngự Sử lưu loát một đại trường xuyến tức giận mắng. Lại nói Tống gia trưởng tử cùng đương kim thái hậu vào cung trước liền quen biết. Hai người phía trước liền thật không minh bạch, phi thường khả nghi, hiện tại tiên đế đã chết. Quỷ biết hai người kia sẽ như thế nào làm, Diệp Ngự Sử mắng xong Tống gia trưởng tử. Liền bắt đầu mắng Tống gia nhị tử. Nói Tống gia hai cái đã chết lão nhân như thế nào như vậy hố cha. Lưu lại ba cái oa. nhỏ nhất cái kia còn không có nảy nở. Nhưng hiện giờ lớn này hai cái liền hố cha thật sự. Có thể thấy được ngày sau trưởng thành cũng nhất định không phải cái tốt, Diệp Ngự Sử nói. Đại cái kia tai họa người một tay hảo bản lĩnh, đem tiên đế mê đến cái gì đều không nhớ rõ. Thứ cái kia, nhưng thật ra đem trong cung đầu Thái Hoàng Thái Hậu cấp mê choáng váng. Cái kia Thái Hoàng Thái Hậu cũng là cái đầu óc không rõ ràng lắm. Thấy hơi chút lớn lên đẹp chút nam tử, liền nước miếng tí tách đối phương nói cái gì đều đáp ứng. Quả thực là bị thiến rớt đinh đinh trực tiếp cùng đại não liên thông hợp thể. Đều con mẹ nó không thể hảo, gian trung bỏ bớt đi vô số tự. Sau đó Diệp Ngự Sử tổng kết. Hiện giờ trên triều đình hoặc là chính là chút đầu óc không rõ ràng lắm. Hoặc là chính là chút đầu óc còn rõ ràng. Nhưng là ôm cái gọi là bo bo giữ mình, thái độ không rên một tiếng siêu cấp đại hèn nhát. Chỉ có hắn là ngạo cốt tranh tranh. Hắn chính là cái gì đều dám nói. Hắn chính là cái gì đều dám làm. Hắn chính là như vậy điều. Hiện tại hắn mắng như vậy nhiều không thể mắng người. Lại đào cây đậu tựa mà đào ra nhiều như vậy cung đình bí văn. Hắn cảm thấy chính mình sống không được bao lâu. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình lần này chửi giỏi lắm sảng a. Những lời này hắn đều nghẹn đã lâu hảo sao. Dù sao hắn cũng là người cô đơn. Mặt trên không có lão. Trung gian không có cùng chính mình làm bạn. Phía dưới không có tiểu nhân. Thái hậu ngươi muốn chém liền chém đem ta chém rớt hảo. Ha ha, lão tử chính là như vậy túm. Chính là như vậy khốc huyễn. Chính là như vậy không muốn sống. Ni mà ngươi tới giết ta nha ha ha ha. Tống quan ở một bên nghe được thiếu chút nữa phun trà. Cảm thấy người này cũng là quá trâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đại ca sắc mặt. Phát hiện đại ca cư nhiên thần sắc phi thường bình tĩnh. Chỉ là làm hội báo người đi xuống. Sau đó mắt hơi hơi vừa nhấc. Đem chính lén lút đánh giá hắn sắc mặt tống quan cấp bắt vừa vạn. Đại ca đem trong tay chung trà hướng trên bàn một gác. Nói, người nhìn cái gì? Tống quan sờ sờ cái mũi. Theo thật bẩm báo, ta đang xem đại ca có hay không sinh khí, đại ca nhàn nhạt nói. Liền như vậy điểm sự tình, ta còn không đến mức sinh khí. Nếu trên đời này thực sự có người nào có thể tức chết ta. Đại khái cũng chỉ có ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn nhược công bốn chỉ lựu đạn cộng ba chỉ địa lôi. Cảm ơn lầu năm hỏa tiễn. Cảm ơn Rin hỏa tiễn. Cảm ơn Da Luân lựu đạn. Cảm ơn Akui bốn chỉ địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe hai chỉ địa lôi. Cảm ơn cặn bã niết tăng địa lôi. Cảm ơn dung địa lôi. Cảm ơn bò kho mặt địa lôi. Cảm ơn răng bắc thiếu một địa lôi. Cảm ơn xích xiên địa lôi. Cảm ơn y cùng cương quyết địa lôi. Cảm ơn hạ hầu lan địa lôi. Cảm ơn giác vụ địa lôi. Hết chương.